Chương 3652, cục diện lưỡng bại câu thương. Di vãng, Phương Thần cho rằng, kiếm đạo tổng cộng có 3 đại cảnh giới. Đệ nhất cảnh là, kiếm ý trung tiêu. Đệ nhị cảnh là, kiếm ý thông thần. Đệ tam cảnh là, kiếm ý hóa hình. Cái này 3 đại cảnh giới, bao gồm tất cả kiếm đạo người tu hành, cùng kiếm đạo tu hành hệ thống. Muốn đạt tới kiếm đạo đệ nhất cảnh rất dễ dàng, trên cơ bản chỉ cần hơi có chút thiên phú, siêng năng tu luyện, liền có thể đạt thành. Mà đệ nhị cảnh, thì bối rối vô số kiếm tu. Cảnh giới này, một khi tu thành, trên cơ bản có thể tung hoành kiếm giới. Còn như đệ tam cảnh, phóng nhãn toàn bộ hỗn độn giới, QNZ chỉ có phục kiếm chi tôn đạt tới qua. Về phần hắn chính mình, miễn cưỡng xem như đụng chạm đến đệ tam cảnh cánh cửa. Nhưng mà, tại loạn kiếm lâm bên trong tham gia ngộ kiếm đạo, Phương Thần trong đầu, nổi lên cực nóng kiếm quang. Trên người hắn, kiếm ý tung hoành, cho người ta một loại cảm giác hết sức đáng sợ. Đông đông đông thể nội, kiếm ý hoành minh. Trước người hắn, trường kiếm cắm trên mặt đất, phát ra từng đạo kiếm minh thanh âm, tựa hồ tại đáp lại Phương Thần. Soạt hắn đông nhiên mở to mắt, trong hai con ngươi bắn ra đáng sợ kiếm khí, trực trùng vân tiêu. Thì ra là thế. Phương Thần tự lẩm bẩm. Kiếp trước, vô luận hắn như thế nào tu hành, đều không thể đạp vào kiếm đạo đỉnh phong. Bây giờ, dưới cơ duyên xảo hợp, rốt cục đột phá bình cảnh, chân chính bước vào kiếm đạo đệ tam cảnh. Hưu hắn con ngón đúng ra, lít nha lít nhít kiếm khí, trong nháy mắt tràn ngập hư không, sau đó tại Phương Thần điều khiển dưới, ngưng tụ thành nhất đạo to lớn kiếm ảnh. Cùng lúc đó, vô địch kiếm ý, bao phủ kiếm ảnh, kiếm áp đại địa. Giờ khắc này Phương Thần, vô địch kiếm đạo lại lần nữa tăng lên một cái ngưỡng cửa, kiếm thuật của hắn bên trong, tràn ngập sát phạt lực lượng. Đồng thời, hắn cũng hiểu biết, kiếm đạo đệ tam cảnh phía trên, còn có trong truyền thuyết đệ tứ cảnh. Có lẽ, chỉ có truyền thuyết kia bên trong phục kiếm chi tôn, mới đặt chân qua đi. Trong thiên hạ, có thể đạt tới kiếm đạo đệ tam cảnh người, cho dù là bản nguyên giới bên trong, đều lắc đắc không có mấy. Chớ nói chi là hỗn độn giới. Hô Phương Thần trong miệng, phun ra một ngụm trọc khí. Hắn thu liễm kiếm ý, chậm rãi đứng dậy. Không nghĩ tới thu hoạch to lớn như thế. Phương Thần cảm khái, quay người con ngươi đen nhánh, nhìn chăm chú loạn kiếm lâm. Đặt tới kiếm đạo đệ tam cảnh về sau, loạn kiếm lâm bên trong kiếm ý ngưng tụ mà thành trận pháp, đã đối với hắn không tạo được bất cứ uy hiếp gì, nhất cử nhất động của hắn, đều có thể dẫn động kiếm ý trận pháp lắc lư. Hắn cảm thấy loạn kiếm lâm bên ngoài, có thôn ma tộc tới gần. Tới rồi sao Phương Thần tự nói, đưa mắt nhìn ra xa. Hắn tại loạn kiếm lâm bên trong cảm giác ngộ kiếm đạo, đã dẫn phát động tính rất lớn, nghĩ đến Thiên Nguyệt quân cùng Minh Vương quân, từ lâu phát hiện nơi này. Thôi được, liền để ta thử một chút, thực lực chân chính của mình, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Phương Thần tự nói, rút ra cắm trên mặt đất trường kiếm, từng bước một đi hướng loạn kiếm lâm bên ngoài. Lúc này, loạn kiếm lâm bên ngoài, bởi vì tranh đoạt lâm thần, song phương ra tay đánh nhau. Các ngươi Minh Vương quân thật là đủ vô sỉ, tùy ý tiến vào chúng ta Thiên Nguyệt phủ lãnh địa. Đây đã là trái với giữa chúng ta minh hữu quy tắc, còn dám rong rạc cùng chúng ta cướp người hử, thật coi chúng ta Thiên Nguyệt quân là ăn chay sao? Đã các ngươi muốn đánh, vậy liền trực tiếp khai chiến đi. Thiên Nguyệt quân đám người, kích động. Dù sao, nơi này là Thiên Nguyệt quân chiến trường khu vực, bọn hắn chiếm cứ lấy tuyệt đối thiên thời địa lợi. Thậm chí, nhân lực bên trên, QNZ xa so với Minh Vương quân nhiều rất nhiều lần. Sở dĩ, một khi buộc phát chiến tranh, bọn hắn hoàn toàn có thể nghiền ép Minh Vương quân. Minh Vương quân tựa hồ QNZ ý thức được điểm này, người phụ trách nhíu mày. Đại chiến hết sức căng thẳng. Song phương người phụ trách, giằng co lẫn nhau. Giết. Trong đám người, cũng không biết ai hô một tiếng. Trong lúc đó, song phương bạo phát đại quy mô chiến đấu. Phốc song phương người phụ trách, xuất thủ trước, bọn hắn mỗi một lần xuất kích, đều có thể đánh chết đối phương một người. Đối thủ của ngươi là ta. Hai người không cho phép phe mình nhân viên thương vong, cho nên chủ động tìm tới đối phương. Hôn chiến bên trong, vô số người ngã xuống trong vũng máu. TTT hủy hệ tờ di cờ hờ hội tụ thành sông, không ngừng hướng phía loạn kiếm lâm chạy tới. Ngay tại đi ra Phương Thần, cảm giác dưới lòng bàn chân ẩm ướt. Hắn túi đầu xem xét, thình lình phát hiện, thành sông huyết dịch, theo bên ngoài chạy vào đây. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên phát hiện, những huyết dịch này tại chạm đến chính mình thời điểm, thế mà nhanh chóng chui vào trong cơ thể của mình. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần kinh hô. Bất quá rất nhanh, tiểu bình thường trở lại. Hoàn Mỹ huyết mạch đang hấp thu những huyết dịch này. Mặc dù bọn hắn đại đa số đều không phải là tinh khiết thôn ma huyết mạch, nhưng ít ra ẩn chứa một tia. Cho dù là một tia, đối Hoàn Mỹ huyết mạch tới nói, cũng có được lợi ích to lớn. Hút đi. Phương Thần chủ động hấp thu, không ngừng có hủy hệ tờ di cờ hờ tiến vào trong cơ thể của hắn. Hoàn Mỹ huyết mạch bị hắn che giấu, vui sướng hấp thu chiến tranh hủy hệ tờ di cờ hờ. Đồng thời, Phương Thần cường đại thần thức, QNZ đang quan sát trên chiến trường tình huống. Trước mắt mà nói, Minh Vương quân ở vào hạ phong. Ngoại trừ người phụ trách bên ngoài, trên cơ bản toàn tuyến tan tác. Chỉ cần tại cho Thiên Nguyệt quân một hồi thời gian, Minh Vương quân tất nhiên sẽ toàn quân bị diệt. Trái lại Thiên Nguyệt quân, người phụ trách thực lực, đạt đến kinh khủng thánh nhân trình độ. Nếu ta toàn lực xuất thủ, phối hợp vô địch kiếm thuật A, nên có thể đem chém giết. Phương Thần âm thầm trầm tư. Hắn trọng tu đến nay, tu vi mặc dù bước vào tứ giai thánh hoàng cảnh, nhưng bởi vì trước đây tại Loạn Kiếm Lâm bên trong đối vô địch kiếm đạo cảm ngộ, thực lực tăng vọt. Thánh hoàng trình độ bên trong vô địch thủ. Thiên Nguyệt quân người phụ trách là một vị thất giai thánh nhân, nói cách khác, hắn là yếu nhất một cái thánh nhân. Đối đầu dạng này võ giả, Phương Thần vẫn là có lòng tin. Trước hết để cho bọn hắn đấu đi. Phương Thần cười lạnh. Minh Vương quân người phụ trách cho dù không địch lại, QNZ chắc chắn thi triển ra bí thuật cấm kỵ, bước lui Thiên Nguyệt quân người phụ trách. Tốt nhất là lưỡng bại câu thương, sau đó hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Giết! Trong vòng chiến, không ngừng truyền đến sát phạt thanh âm. Tất cả mọi người rết mắt đỏ, bọn hắn sớm đã quên mục đích của chuyến này, là bắt Tiêu Diêu quân thống soái. Giết sạch Minh Vương quân. Đám này đồ chó con, lại dám tại trên địa bàn của chúng ta làm càn, đơn giản muốn chết. Bọn hắn không chịu nổi, giết A Minh Vương quân người phụ trách bị trọng thương, dẫn đến Thiên Nguyệt quân sĩ khí đại trấn, điên cuồng chém giết. Minh Vương quân liên tục bại lui. Đại nhân! Có người lo lắng kêu to, đồng thời thân hình lóe lên, đem lui nhanh bên trong Minh Vương quân người phụ trách tiếp được. Rút lui đi, lại không rút lui chúng ta liền muốn toàn quân bị diệt. Minh Vương quân người phụ trách sắc mặt âm trầm đến cực hạn, hắn hung tợn nhìn chằm chằm Thiên Nguyệt quân người phụ trách. Giết ta Minh Vương quân người, các ngươi sẽ hối hận. Tuyên chiến sao? Thiên Nguyệt quân người phụ trách cười lạnh. Ta Thiên Nguyệt phủ sợ các ngươi đi. Minh Vương quân người phụ trách từ trong ngực, móc ra một viên viên cầu, nhanh chóng ném về Thiên Nguyệt quân đội vực. Vành viên cầu trong hư không bạo tạc, lực lượng đáng sợ, quét sạch thiên địa. Thừa cơ hội này, Minh Vương quân còn sót lại, cấp tốc chạy trốn. Các ngươi là ta ra tay đánh nhau, ta nếu không hiện thân, Pha Y Trăng không quá lễ phép. Phương Thần tự nói, lạnh lẽo nói.